một trời chiếc khăn xô. Sáng nay vô số lá vàng rơi, người trinh nữ ấy đã chết rồi. Có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa trắng sẽ thành hàng đôi. Yeah.